Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, cổ thi chi mê ba. Ngô, Minako bỗng nhiên híp mắt mở mắt, Vũ Xuyên Trăng làm sao nhìn qua không cao hứng đâu. Nào có, Mộ Dung Vũ Xuyên liên tục khoát tay, trong lòng nhưng có chút không chắc. Đến tương lai đến người ta một mẫu ba phần đất, vạn nhất không có hầu hạ tốt nha đầu này, nàng kia đương pháp y lão cha sẽ không bắt ta khai giao à. Đều nói người Nhật Bản thuộc trở mặt khỉ con, cũng may Minako tâm nhãn không có nhiều như vậy, không hề hỏi kỹ. Trạng vạng tối, Minako nói muốn đi đại sứ quán nhìn cha, Mộ Dung Vũ Xuyên nói thác không thoải mái. Một người lưu tại phòng bệnh, Minako sau khi đi, đau khổ đấu tranh đến trưa Mộ Dung Vũ Xuyên rốt cục lén lén lút lút đi nhà ga. Tùy tiện cho Minako điện thoại phát một cái tin nhắn nói. Hắn muốn về nhà cha mẹ ở 2 ngày, lập tức quay lại, Mộ Dung Vũ Xuyên trên đường đi đều tại lo lắng cho mình nói láo có thể hay không để lộ. Bị một đám nữ nhân vây quanh nam nhân là quên cả trời đất nam nhân. Thêm tại 2 nữ nhân ở giữa nam nhân là tình thế khó xử nam nhân. Về phần Lục Tiểu Đường đầu kia ngữ khí cổ quái tin nhắn đến tột cùng là cái gì hàm nghĩa? Hắn không được biết, sao ngày 13 tháng 7. Thứ 7, tinh chuyển nhiều mây, 9 giờ 56 thành phố C cục công an, đội hình cảnh, Lục Tiểu Đường nhìn thấy phong trần mệt mỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Chỉ là đem mí mắt đi lên liêu một chút, thờ ơ lãnh đạm nói một câu. A, tới rồi, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Ngươi ý gì? Mộ Dung Vũ Xuyên đập vào mặt nhiệt tình trong nháy mắt gặp trở ngại. Hắn bắt 2 lần sọ não, không cao hứng hỏi. Nói đi, ra cái gì vậy rồi? Không có ra cái gì vậy a? Ngươi không phải nói có một cỗ thây khô sao? Thây khô ở đâu? Bảo tàng, ta trước mang ngươi ra ngoài ăn cơm đi. Muốn đi, cơm nước xong xuôi ta lái xe dẫn ngươi đi. Chờ một chút, Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Bảo tàng người chết, ai nói người chết? Lục Tiểu Đường chững chạc đàng hoàng mà nói. Ngươi không phải nói có thây khô sao? A, kia là cổ đại thây khô. Cái gì, cổ thi? Mộ Dung Vũ Xuyên thiếu điều bò trên mặt đất. Ngươi làm sao không nói sớm? Ta không quen dùng di động đánh chữ. Dù sao ít viết 2 chữ cũng không có gì. Kia kém xa, ta là nghiên cứu nạn nhân thi thể. Người cổ đại có quan hệ gì với ta à? Ta cũng không phải nghiên cứu khảo cổ. Lục Tiểu Đường miệng cong lên. Ta lại không có để ngươi nhất định đến. Là chính ngươi quyết định. Mộ Dung Vũ Xuyên nổi trận lôi đình. Nhất bính lão cao. Ngươi nói cần ta còn tưởng rằng ngươi có nguy hiểm gì. Ngươi vậy mà, ta hiện tại muốn đi ăn cơm ngươi có đi hay không? Không đi ở văn phòng chờ ta. Lục Tiểu Đường cũng không cùng hắn phí miệng lưỡi. Trực tiếp đi ra ngoài, nàng bỗng nhiên cảm giác tâm tình không tệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.